Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 166, nhận Liễu Nhược Hinh. Góc truyện audio.com. Triệu Bối nghe vậy, đôi mắt lóe lên, trong lòng được kêu là một cái im lặng. Tiểu thư của ngươi muội đám hâm mộ chính là cái kia ký túc xá sao? Bất quá Triệu Bối cũng biết Tô Ngạn Phi nha đầu kia là có chút đơn thuần. Cũng không có nhiều lời. Thời gian rất nhanh lại qua 2-3 ngày. Liễu Nhược Hinh vốn chuẩn bị ngày hôm sau sẽ trở lại đấy. Nhưng khi đất đường núi thân núi đất lỡ, trực tiếp ngăn chặn sảng khoái bất đắc dĩ liền lại nhiều lưu lại 2 ngày. Mới đầu Triệu Phong nghe được thân núi đất lỡ thời điểm. Lúc này liền chuẩn bị xuất phát đi Tô Châu. Thế nhưng Liễu Nhược Hinh lo lắng Triệu Phong an toàn chết sống không để cho đi. Cũng may Sơn Thôn chỗ trên thị trấn nhân viên cứu viện đến kịp thời gian. Rất nhanh liền sửa gấp đi ra một con đường. 2 ngày này Triệu Phong đánh dấu lại không có đạt được đặc biệt gì ban thưởng. Theo thứ tự là 1.000 vạn đồng rúp cùng 1.000 vạn thái thu. Mới đầu Triệu Phong cho là đồng rúp so với thái thu càng đáng giá. Kết quả đổi 1 tỷ suất hối đoái về sau thất vọng. 1.000 vạn đồng rúp hiện tại bất quá là 95 tả hữu. 1.000 vạn thái thu còn có chừng hơn 200 vạn đây. Nhìn đến đây, Triệu Phong không khỏi có chút há hốc mồm, bất quá mặc kệ nhiều ít, đều là tiền, cũng không được chịu không nổi. Lại nói tiếp cũng khéo, ngày hôm qua đúng lúc là ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân. Thế nhưng là Liễu Nhược Hinh chính là không có thể trở về. Vì vậy, Triệu Phong đành phải đem ngày hôm qua an bài đẩy tới hôm nay. Mắt nhìn thời gian, liền lập tức sắp 11 giờ. Theo Tô Châu đến Thượng Hải mới hơn 80 km. Cưỡi cao thiết còn ai có nửa giờ. Liễu Nhược Hinh cưỡi cao thiết 11:08 đến đứng. Triệu Phong đứng ở suốt trạm miệng, kiên nhẫn 10 phần chờ Liễu Nhược Hinh đến. Rất nhanh, thời gian chậm rãi đến 11:08 phân. Quảng bá bên trong phát hình đoàn xe đến đứng tin tức. Không tới 5 phút đồng hồ. Triệu Phong liền thấy xuất chạm miệng một đạo đẹp mỹ lệ thân ảnh xuất hiện. Liễu Nhược Hinh mang theo một cái trung hào dương hành lý. Mặc một bộ màu đen lông đầy áo choàng, nhìn qua có chút lãnh diễm. Sải bước nghênh đón tiến lên. Mới vừa đi tới Liễu Nhược Hinh trong tầm mắt. Liễu Nhược Hinh liền thấy Triệu Phong. Lúc này trực tiếp ném dương hành lý. Toàn bộ người cười liền hướng phía chưa đủ cách xa 5 mét Triệu Phong đánh tới. Rắn chắc chắc ôm một cái đầy cõi lòng, thể nghiệm một phen bị dẫn bóng đụng người cảm giác, Triệu Phong thật chặt đem Liễu Nhược Hinh ôm vào trong ngực. Sau một lát, đem cái đầu nhỏ chôn ở Triệu Phong đầu vai Liễu Nhược Hinh trong lúc lơ đãng trợn mắt. Chứng kiến chung quanh rất nhiều người nhìn qua chế nhạo, trêu chọc ánh mắt thời điểm, lập tức trong lòng nồng đậm ngượng ngùng dâng lên, khinh khẽ đẩy Triệu Phong 2 cái. Thế nhưng Triệu Phong như trước không buông tay, vốn cũng không muốn cùng Triệu Phong tách ra nàng cũng chỉ dựa vào Triệu Phong. Bản thân thì là đem ánh mắt đóng lại, lặng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp. Lại qua 3 phút, Triệu Phong đây mới là buông lỏng ra ngực của mình. Sau đó một câu không nói một tay lôi kéo Liễu Nhược Hinh. Một tay đem Liễu Nhược Hinh dương hành lý kéo lên, hướng phía cao thiết đứng bên ngoài đi đến. Liễu Nhược Hinh nhìn Triệu Phong trầm mặc không nói bộ dạng. Còn tưởng rằng Triệu Phong đang tức giận, nhìn Triệu Phong bên cạnh vẻ mặt, do dự về sau, nhỏ giọng nhận sai nói. Người ta sai rồi, không nên đi Tô Châu thời gian dài như vậy đấy. Triệu Phong nghe vậy, kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng cười cười. Ta lại không trách ngươi, vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi. Liễu Nhược Hinh chứng kiến cái này ôn nhu, ánh mặt trời dáng tươi cười, lập tức cảm giác mình bị vung đến. Có câu ca từ nói thế nào, ngươi cười như một cái chó dữ, tiến đụng vào lòng ta dây cung. Hiện tại Liễu Nhược Hinh chính là cảm thụ như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Liễu Nhược Hinh chu mỏ một cái mong, vậy ngươi vừa rồi không nói lời nào. Triệu Phong không nghe vậy, lại lần nữa cười cười, ta tuyệt đối ta không cần nhiều hơn nữa cùng ngươi nói thích ngươi 3 chữ này. Bằng không thì ngươi nghe quá nhiều, ngán làm sao bây giờ? Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, liền một cái lễ mừng năm mới trong lúc không gặp mặt. Nhà mình cầu từ thế nào như vậy sẽ vung rồi hả? Không hiểu đấy, Liễu Nhược Hinh trong lòng ngọt ngào cùng cảm giác nguy cơ đan vào. Kỳ thật nàng hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, bất quá sự thật chứng minh, nàng hơn nghĩ rất cần thiết. Xuất chạm miệng bên ngoài, một cỗ đen trắng liều mạng sắc lâu, Roigers đặc biệt nguy nga dừng lại tại một chỗ đỗ bên trong. Nó đặc hữu thân xe không một không lộ rõ đắt đỏ giá trị con người. Cơ hồ xuất chạm nhập đứng tất cả mọi người sẽ kìm lòng không được hơn xem nó một cái. Chụp ảnh đập video người càng là nhiều ra đi, thế nhưng liền là không ai dám lên trước tới gần một chút chụp ảnh. Nguyên nhân chính là đứng ở xe bên cạnh hai đạo hùng tráng thân ảnh. Hà Quân cùng cái Lý Tư hôm nay như trước hành động Triệu Phong lái xe cùng Bảo Tiêu. Đây cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, bằng không, vạn nhất đột nhiên xảy ra điều gì đường rẽ, bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Mấy ngày nay, còn sẽ có hai bảo an tổ sẽ theo Âu Châu nhập cảnh. Một cái trong đó bảo an tổ sẽ được an bài đến Cẩm Đảo. Cái khác bảo an tổ thì là sẽ đến Ma Đô tăng cường Triệu Phong bên người bảo an. Triệu Phong nắm Liễu Nhược Hinh đi đến Râu, Roigers đặc biệt trước người. Không xa, cái Lý Tư liền chạy chậm đến tiến lên nhận lấy Triệu Phong trong tay dương hành lý. Trực tiếp mở cốp sau xe bỏ vào trong đó. Hà Quân thì là tự mình cho Triệu Phong sau khi mở ra tọa hai đạo cửa xe. Lúc này, trong xe trên ghế ngồi hai dạng đồ vật hiện lên ở Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh trước mặt. Triệu Phong buông ra Liễu Nhược Hinh thon thon tay ngọc, đem trong xe hai dạng đồ vật đều đem ra, quay người nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, cười đem cái kia một nhúm 99 đóa hoa hồng đưa cho Liễu Nhược Hinh. Lễ tình nhân vui vẻ à, Liễu Nhược Hinh chợt cảm thấy kinh hỉ. Đây là cho ta sao? Đương nhiên, con cái này, Triệu Phong lại đem quà tặng túi đưa cho Liễu Nhược Hinh. Liễu Nhược Hinh nhận lấy quà tặng túi, còn chưa kịp xem, chợt nghe đến Triệu Phong nói ra. Tốt rồi, lên xe trước, chúng ta chậm rãi thấy được hay không? Liễu Nhược Hinh cao hứng gật đầu cười, thế nhưng dưới chân lại vẫn không nhúc nhích. Ngay tại Triệu Phong nghi ngờ nhìn về phía nàng là, Liễu Nhược Hinh đột nhiên kiễng chân, trực tiếp tại Triệu Phong trên gương mặt hôn hít một cái. Sau đó, ngượng ngùng thấp giọng nói, lễ tình nhân vui vẻ, dứt lời, bước nhanh lên xe, trốn ở trong xe không nói gì. Triệu Phong bị Liễu Nhược Hinh nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này sửng sốt một chút, sau đó cũng tha cho đến một bên kia lên xe. Hà Quân cùng cái Lý Tư giúp đỡ Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh phân biệt đóng cửa xe. Đây mới là riêng phần mình đi đến phía trước. Hà Quân nổi lên động xe thối lui ra khỏi chỗ đậu xe. Hướng phía thang thần nhất phẩm phương hướng chạy được qua. Buồng sau xe, Triệu Phong mắt cười duỗi tay nắm lấy Liễu Nhược Hinh tay. Nếu không ngươi đoán thử coi ta mua cho ngươi là lễ vật gì? Nghe được Triệu Phong nói như vậy, Liễu Nhược Hinh trong lòng như là hươu con sông loạn, phanh phanh phanh vang lên không ngừng. Trong đầu trước tiên nghĩ tới chính là giới chỉ, thế nhưng suy nghĩ một chút, nhìn trong túi vài cái hộp nhỏ, giống như giới chỉ quá nhỏ, cũng không cần nhiều như vậy cái hộp, chẳng lẽ là đồ trang điểm. Triệu Phong nhìn Liễu Nhược Hinh nhíu mày, tựa hồ là phạm vào khó, ánh mắt đi lòng vòng, lúc này cười xấu xa nói, như vậy cho ngươi ba lượt cơ hội, nếu như ngươi đoán không được, muốn hôn ta một cái. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức xấu hổ mà ức chế tại trong lòng kinh hô tên vô lại. Bất quá, nàng vẫn tương đối có lòng tin đấy, mặc dù nhưng cái này giấy dai túi không có bất kỳ dấu hiệu. Bên trong vài cái hộp cũng nhìn không ra, Liễu Nhược Hinh quyết đoán phán đoán, ta cảm thấy là một bộ đồ trang điểm, cách trương.